Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, chương 807, Hoang Tộc. Nam Nguyệt, linh tộc vô số năm kinh doanh, mây diễn kỷ lắng đọng, bọn họ không cam lòng cứ như vậy giao cho Diệp Linh trong tay. Cho dù biết này một người đã sớm ở trăm vạn năm trước cũng đã bày ra cục. Linh tộc vận mệnh đã được quyết định từ lâu, thế nhưng bọn họ vẫn là muốn liều một phen. Chỉ cần có thể giết Diệp Linh, liền có thể đánh vỡ ràng buộc linh tộc trăm vạn năm gông xiềng, thay đổi linh tộc vận mệnh. Sáu lớp cấm chế sau khi Diệp Linh đứng thẳng, mặc dù đưa mắt chỗ đều vì địch, trong ánh mắt của hắn vẫn tĩnh như mặt nước phẳng lặng, không gặp một tia sóng lớn, làm như đã sớm báo trước đến nơi này tất cả. Ở diễn thế thần tông thời gian, chính là có người nói quá, kiếm tiên cung là trăm vạn năm trước đại kiếp nạn căn nguyên. Nhân tộc giết hắn, cũng là vì chém trừ tất cả khả năng uy hiếp được này một phương hàng vũ căn nguyên. Dị vực giáng lâm, bóng đêm vô tận thôn phệ tinh không, vô số sinh linh chết, chúng thánh một đi không trở lại. Tuy rằng cuối cùng phong bế chỗ hồng, nhưng đại kiếp nạn sau khi cuối cùng tất cả chịu tội vẫn là tất cả thuộc về dễ. Cái ở kiếm tiên cung, hắn là kiếm tiên cung cuối cùng di mạch, cũng đã bị bọn họ nhận định là họa loạn tinh không căn nguyên. Mặc kệ ở nơi nào, nhân tộc, linh tộc, hay là đang những nơi khác, hắn đều là tội nhân, vì lẽ đó hắn cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Sẽ có một ngày cùng toàn bộ hàng vũ là địch, hắn muốn làm cũng chỉ có một chuyện, chính là sống tiếp, như rất nhiều người nói với hắn như thế. Sống tiếp, bất luận kiếm tiên cung làm cái gì, trăm vạn năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì, những này đều không có quan hệ gì với hắn. Nhìn linh đường, kết giới ở ngoài vô số người, Diệp Linh quay đầu lại, lại nhìn về phía thánh linh cổ thụ. Trên mặt càng là lộ ra một vệt nụ cười, cất bước, tiếp tục hướng về lớp cấm chế thứ bảy đi đến. Hắn đã mất đường lui, chỉ có con đường này. Đi tới cuối cùng, thánh linh cổ thụ bên dưới, vạch trần thánh linh cổ thụ bên trong cất giấu bí mật. Cái này cũng là duy nhất có thể làm cho hắn sống tiếp đường. Giết, Hàn Thiên đao nhảy vào linh đường, một đao hạ xuống. Ngàn dặm linh đường đông lại, thánh linh cổ thụ ở ngoài lớp cấm chế thứ nhất khẽ run lên. Càng là có một tia băng diệt cảm giác, vô số người kinh hãi. Tuy là thánh nhân bày ra cấm chế, nhưng cuối cùng là đã qua trăm vạn năm, đã kém xa lúc trước. Hàn Thiên đao là bán thánh tột cùng tồn tại, một đao bên dưới lại cũng lay động cấm chế này. Nhìn tình cảnh này, mấy cái linh tộc tạo hóa cảnh cường giả vẻ mặt chấn động, trong mắt tuôn ra một chút hy vọng. Trăm vạn năm tuế nguyệt, mặc dù là thánh nhân bày ra cấm chế, nhưng cũng bị thời gian mục nát. Chỉ đao thánh một người chính là đã lay động này cấm chế, như hơn nữa nhân tộc hai người kia chưa chắc không thể phá trận. Mấy cái linh tộc trưởng lão nói rằng, nhìn về phía Thương Khâu cùng Mộ Dung Thương, hai người đã đi vào linh đường, nhìn linh giữa lộ Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị, trong ánh mắt dũng động sát ý. Diệp Linh, cũng không phải là linh tộc muốn chu diệt người, cũng là loài người tất phải giết người, đặc biệt là Đại Tần Thiên Đình. Trăm vạn năm trước, chính là lấy Đại Tần Thiên Đình dẫn đầu, mấy cái thánh địa đồng thời diệt kiếm tiên cung, bây giờ kiếm tiên cung di mạch hiện thế. Bọn họ là không thể để Diệp Linh sống sót. Hai vị, xuất thủ một lượt đi. Ta mới vừa nói cũng còn có thể nhận lời. Chỉ cần có thể giết hắn, thánh linh cổ thụ, còn có thánh linh cổ thụ bên trong này một bí mật đều là các ngươi. Hàn Thiên Đao nhìn hai người, nói rằng, hai người ánh mắt ngưng lại, gật đầu, nhìn về phía linh đường bên trên Diệp Linh. Kiếm tiên cung dẫn dị vực giáng lâm, thôn phệ thương sinh, là hằng vũ họa loạn căn nguyên. nếu Kiếm Tiên Cung đã diệt, ngươi sẽ không nên sống sót. Hôm nay, chúng ta liền làm cho này Hằng Vũ chúng sinh chém ngươi. Thương Khâu nói rằng, một bộ chính nghĩa lẫm nhiên dáng dấp, bên hồng Mộ Dung Thương đã giơ súng. Kinh khủng thương ý dừng lại toàn bộ linh đường. Hàn Thiên Đao cầm đao đã ở nổi lên đáng sợ công kích. Ba cái bán thánh, tinh không cao nhất tồn tại, muốn liên thủ chém giết Diệp Linh. Linh đường đã dừng ở lớp cấm chế thứ bảy trước. Tâm thần chìm vào một phe khác thế giới. Thấy được một đầy người tĩnh mịch cô gái mặc áo đen. Nhìn này một cô gái mặc áo đen, Diệp Linh càng là có một trong nháy mắt lâm vào thần sợ run. Tại đây một cô gái mặc áo đen trên người hắn càng là cảm nhận được một luồng cảm giác quen thuộc. Là Lạc Nguyệt khí tức, thế nhưng nàng không phải Lạc Nguyệt. Cho dù đã mấy trăm năm không có nhìn thấy Lạc Nguyệt, Diệp Linh cũng có thể một chút nhận ra Lạc Nguyệt. Nàng là khắc ở Diệp Linh trong xương người. Nàng càng giống như là đã từng Lạc Nguyệt phía sau này một người. Đầy người tĩnh mịch, mắt như vực sâu, cửu trọng kiếp nạn, chín cái đến từ chính viễn cổ thời đại thiên tài hóa thân. Càng đi về phía sau lại càng mạnh, mà ở này trước Diệp Linh đã gặp linh tộc, yêu tộc, tộc cơ giới thiên tài, chứng minh trước mặt một người này là so với trước linh tộc, yêu tộc, tộc cơ giới thiên tài còn có kẻ đáng sợ. Từ một cái khía cạnh khác cũng ấn chứng cô gái mặc áo đen tới mục đích bản thân chủng tộc so với linh tộc, yêu tộc, tộc cơ giới còn cường đại hơn. Lạc Nguyệt chính là đến từ chính như vậy một chủng tộc. Diệp Linh vì tìm kiếm Lạc Nguyệt, cơ hồ tìm khắp cả nhân tộc, nhưng không thấy một tia tung tích. Rốt cục ở đây, Thánh Linh cổ thụ bên dưới, trong cấm chế, hắn tìm được Lạc Nguyệt một tia tung tích. Hoang tộc, Nam Nguyệt, cô gái mặc áo đen nói rằng, bốn chữ, làm cho Diệp Linh vẻ mặt chấn động. Hoang tộc, chính là Lạc Nguyệt thân phận. Một quyền, vô tận vạn sơn băng diệt, đập về phía Diệp Linh. Diệp Linh toàn thân huyết mạch sôi trào, tử huyết tràn ra, đồng dạng là một quyền tiến lên nghênh tiếp. Trong nháy mắt, bốn phía mênh mông sơn mạch đều bị xé thành nát tan. Chỉ có một tia đình trệ, Diệp Linh thân tan ra không gian, lại xuất hiện ở Nam Nguyệt trước người, lại một quyền nện xuống. Một quyền lại một quyền, không biết đánh bao lâu. Cuối cùng vẫn là Diệp Linh thắng, cơ thể nàng rất mạnh, nhưng vẫn là so với Diệp Linh yếu hơn một tia. Hơn nữa Diệp Linh thời gian, không gian chi đạo, nàng không thắng được. Linh đường bên trên, Diệp Linh lại mở mắt ra, quay đầu, thấy được một thanh xé trời nứt thương, còn có một đem đông lại hư vô đao, còn có một chỉ che kín bầu trời bàn tay khổng lồ. Oanh diệt lớp cấm chế thứ ba, lớp cấm chế thứ ba phá, ba người trên mặt đều lộ ra một vệt sắc mặt vui mừng. Làm như công phá này một lớp cấm chế vô cùng không dễ. Đảo mắt lại thấy được Diệp Linh, trên mặt lộ ra sát quang. Diệp Linh, hôm nay ngươi không trốn được, có ta chờ ba người ở đây, mặc ngươi chắp cánh cũng khó trốn. Thương Khâu nói rằng, nhìn Diệp Linh. Khóe miệng nụ cười nhàn nhạt tràn ra, có một tia âm u, cảm giác khủng bố. Diệp Linh nhìn hắn, lại nhìn về phía Hàn Thiên Đao cùng Mộ Dung Thương, cũng cười, có người nói cho ta biết, để ta sống xuống, vì lẽ đó ta còn không thể chết được. Mạng của ta, ai cũng không cần, Diệp Linh nói rằng, nhàn nhạt nói, truyền vào mấy người trong đầu. Mấy người đều là thần sắc cứng lại. Tiếng nói rơi, Diệp Linh đã hướng đi lớp cấm chế thứ 8, dừng ở lớp cấm chế thứ 8 ở ngoài. Tâm thần chìm vào một phe khác thế giới, không thể để cho hắn tiếp xúc Thánh Linh cổ thụ. Không phải vậy chúng ta ai cũng giết không chết hắn, hay là cũng phải chết ở nơi này. Hàn Thiên Đao nhìn tình cảnh này, vẻ mặt hơi đổi, nói rằng, làm cho Thương Khâu, Mộ Dung Thương đều là vẻ mặt chấn động, cùng nhau nhìn về phía hắn. Chết ở chỗ này, đây là ý gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.